đúng là bạn gái của anh ta, thích Hải Lệ. Nhìn thấy cảnh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net